lão đại phu nhân đuổi tới rồi. Chương 365, anh giá ni độ a sắc ưng y em kháng quen y độ a sắc ngớ. Góc truyện audio.com. Tả Lan Huy N ra bản quyền má tê ngá em mờ thá a nhá n chảnh vã o lã xê nã bảng y em nhã n thá y má em kinh ngá xê kháng thá tin ná im vã cả ưng vui vá ca bản quyền ưng giá tê bóa n bã bảng lu y chá lã con gã y nua y cá a má em nhá n nhê độ ưng bã y e a y vá y lu y vã cả ưng thê độ a y ưng dạ u giá ưng mây độ a sắc y má y năm nay bã y cả lập phương vã xá cai há y quay vá thá e á nhê độ âng bã y kháng e a n tham em dạ chá má tê lá nớ cả âng nã lập phương y ca em xã c ca a tả lan huy n lá y a e a n cả nhã n lá c e a âng quả n a ẩm kháng thá hia u e độ a sắc bảng c em ca bản quyền âng lã má tê nghe độ a sắc y má nhê độ âng mã em vá n kháng thá hia u e độ a sắc bảng c cả c s lã em cá a bã y chá âng a y cả lập phương phá y anh ca em thá y em giá tê há p hã bình phương y cá chá p kháng ớ, lá, xê e a âng quả n l lã bình phương âng thá, má tê he y giã y ám tả, lan huy n vã o trong lã bình phương âng, kha n e a u tả, lan huy n giá cộng trừ a vã o ngá cộng trừ c k a mã n s. Ở khô giã trả âng ta lá n bao nhã u e á lập phương âng vai trả bình phương gã, vã bằng. Chá âng, má, chá âng ta á chê độ a sắc xê má tê má ca a má n s qua y ca âng ca bản quyền âng chá, lã má tê e a, bản quyền a chá e độ a y âng nhã n xá khả tê vá âng ta n s dạ u thê độ a y âng ca a cha má lá, xê e a âng quả n an á, y ơ kháng cả lập phương ai e a âng ai sa yơ. Tả lan huy n nghe độ a sắc c má tê giá cộng trừ a vã o trong lá âng ngá cộng trừ c ca a lá, xê e a âng quả n, nhã n. Anh má tê lã tê cá, dùng e a âng hãn lã n ca em cá a anh. Hai tay tả lan huy n hai vai cá a anh, lá, c e a âng quả n ca bản quyền âng phá y há, bảng p ngá nghe độ a sắc y vá, phá sau. Tả lan huy n nghe độ a sắc y lá, c e a âng quả n lã n gá xe, bá y vã kháng gian trong xe há p cá theo quả n tánh ngá y lã n e a y cá a lá, c e a âng quả n. Ơ lần huy n, nhá chả tê, e a y e a ơ, ơ xin lá y, ớ tả, lan huy n vá y vã âng ngá y bã n e a y cả bình phương n lá y, cả khá xá, vã o vá tê thê độ a y âng chả n e a y cả a lá, c e a âng quả n ơ kháng phá y nã lập phương y lã gá n há tê giá y sao. Ớ ơ lã c nã bảng y e a âng vã o vá tê thê độ a y âng, xem ra lá y ngã m chá âng giá y. Ớ, vá tê thê độ a y âng bã n s thê độ a sắc âng lá, c e a âng quả n cả lập phương thá, nhá n nhá n e a u xá nhá n, giá âng nhê độ lã c nã bảng y cả lập phương cai há y a thá t, giá cộng trừ a vã o tánh cả c s ca a lá, c e a âng quả n lã m sao cả lập phương thá, bá qua e độ a sắc bảng c. Tả lan huy n má e a n trong xe má y nhã n thá y chả n e a y cá a lá, c e a âng quả n ra mã u, má c giã má c quá n tá y mã u nhê độ âng vá tê mã u ca bản quyền âng vã cả âng giã micro giã âng. Ơ lã m sao lá y ngã m chá âng nhê độ vá y. Anh lã e a, ngá, c á, cá ngã y chá y ca bản quyền âng kháng cả u e vớ tả lan huy n vá a tá, bản quyền c vá a e o lã bình phương âng. Ở kháng cả lập phương gã to tả tê chá, lã vá tê thê độ a y âm ngoã y ra. Ớ lá, c e a âm quả n a y a m nhã n cai độ a sắc y nã lập phương y a y a âm giá y, lã u giá n vi vã vá n hỏa y bá c quay vá, giá y, bá n há e ng á, khá c s xa n ngá, nghề y ớ. Sau khi cá bản quyền u lã u giá n vi vã vá n hỏa y bá c, lá, c e a âng quả n vá y vã âng ai tả m tả, lan huy n nã n kháng cá p xá, lã 1 phần 2 vá tê thê độ a y âng. Lã c cá bản quyền u e a m nghe độ a sắc y lã u giá n vi, vá tê thê độ a y âng chả n e a y anh lá y bá, ná, bản quyền tê ra. Ai bá n s via n chê độ a sắc c e a bảng ớ tả, lan huy n xóa âng xe ngá y á, gá lã y a anh giá n e độ a sắc âng ai, em kháng quen e độ a sắc ngớ. Thá cha n nhá, nã y lá, c e a âng quả n vã cả âng quen thoá c. Kháng quả hai mây độ ai phả tê bá n há lia n e a n má tê bá n s via n trong cha n bã c sa bản quyền giã p lá c e a âng quả n khả u lá y vá tê thê độ ai âng cho anh tả làn huy n nhã n mã eo lã bình phương âng. Góc chuyện audio chấm cơm. Tả làn huy n nhã n vá tê thê độ ai âng nã lập phương y ân lã c k tê hãn cả y cha n nã y kháng khá y e độ a sắc bảng c giá y. Ớ, lá, c e a âng quả n ớ và, bảng, khá u khả nã y cá a em sao nghe cả lập phương he y vui vá, vá y. Ớ lã trá cộng trừ c giã c cá a anh sao. Tả, làn huy n bá, nhã n thá u tả m t độ ngã y ngã âm khá ho hai tia âm ơ lã m sao cả lập phương thá, á 1/2 cá a em chảnh lã và bản quyền a ya u mã tia u ná, bảng lã u ya n vi cả lập phương thá quyệt e độ a sắc bảng c giá y. Giã sao anh ca bản quyền âng vã cá bản quyền u bá n há, mã má y tả y phả tê vá tê thê độ a y âng ca bản quyền mã. Ớ, lá, c e a âng quả n e a, bản quyền âng lã n tay á m thá, tả, làn huy n e a n giã u. Tả, làn huy n hia u á 1/2 lá p tá, bản quyền c qua giã u, lia c lá, c e a âng quả n má t cả y ơ há, c cả c s lã m e a y ra giá t giá âng e a y e á bảng bia t sai bá o em giá y ớ. Lá, c e a âng quả n cong cong mã y giá vá, giá u o a y giá cộng trừ a e a u lã n ngá cộng trừ c tả, làn huy n nã lập phương y ơ va, bảng a y y má t mã u quả nhá u e a u anh he y trả lập phương âng má tớ. Ơ giá và cha âng giá âng trả tê nã ô ớ tả, làn huy n vá a tá, cả o vá a giá u lá, c e a âng quả n ai ra bả n ngoại y a tá y sao anh nghe má em chê độ a trá tê mã pha n á, bản quyền âng lá y bả n s ta bản quyền n s nghe độ vá y. Ớ, cả y nã y e a y lá y lã nghe độ a sắc y khả c trá âng phá y nã n giá tê ngá c nhã n sao. Thà m trả xá ca m giá c cả e âng nã lập phương y nhá m. Mã lá, c e a âng quả n vã cả âng bả n s ta bản quyền n s cha p nhá n tin lá y cả, nã lập phương y. Ơ giá t cả lá sao? Ớ lá, c e a âng quả n há y lá y, ơ cả y nã y kháng giá âng cha má em e âng lã m trả bình phương sao? Ớ, tả, làn huy n khá há, bản quyền a e a âng cả lập phương lã m nhê độ anh thả n vá y bá n há, lá mớ. A ẩm thá a he độ a sắc âng hóa n tỏa n gen cá a cha má em cả bình phương n k n anh quen bia t bá n há sao. Quen bia t em lã e độ a sắc bảng c giá y. Ớ, tả, làn huy n tá, bản quyền c giá n ơ lá, c e a âng quả n anh nã lập phương y thả m cả u ná a xem. Ớ giá m nã lập phương y e a cả. Lá, c e a âng quả n nhanh trả lập phương âng chúa n và n e a ơ lần huy n anh cả lập phương má t tin tá, bản quyền c tá t má n nã lập phương y và y em, lá quá, c phong e a bảng bá, bá t giá y. Ớ, lá quá, c phong bá, bá t giá y e a lập phương quá thá t lã má t tin tá, bản quyền c tá t. Ơ và y há o cha n thả sao? Ớ tả, làn huy n vá y vã âng há y a tả m e độ a sắc bảng c há o cha n chê độ a. Ớ, cách chương.